Chàng rể siêu cấp, chương 3207, ngươi chính là Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đỉnh chóp của lầu các ở phía dưới mây hồng, gió rét thổi qua, một người đứng ở trên nóc nhà, cho dù không có quá nhiều động tác nhưng đang liếc nhìn chỉ bằng nửa con mắt quả nhiên có chút ngạo nghễ. Người đàn ông béo nhíu chặt lông mày, lạnh giọng giống lên, tiếng như chuông lớn. Ngươi chính là Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn xuống phía dưới lầu các giáp sĩ như nước thủy triều lại như kiến, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy tận cùng. Đúng vậy, advertisement, chỉ là một tên nhân tộc nhỏ nhoi mà lại dám gây loạn ở thành U Minh của ta, người đã từng hỏi qua. Ta chưa, người đàn ông béo lạnh giọng mà nói. Hàn Tam Thiên cười khẩy, căn bản không nguyện ý lãng phí thời gian giải thích với loại người này, bởi vì hiển nhiên giải thích không có tác dụng chút nào. Người đến đây để báo thù thay cho người cóc và người rùa sao? Đánh chó phải nhìn chủ nhân, người cóc và người rùa đều là thủ hạ của bản tôn, người giết người của ta cũng không hỏi một tiếng, phải chăng là không đặt ta để ở trong mắt rồi không? Người đàn ông béo lạnh lùng nói. Hàn Tam Thiên khinh thường cười một tiếng, nói nhảm thì ta không nói nhiều, giết người trong ma tộc của các ngươi, chẳng lẽ còn cần tìm lý do sao? Người muốn tìm đến ta thì cứ tới, cần gì phí lời. Nghe Hàn Tam Thiên nói, đương nhiên người đàn ông béo vui vẻ vạn phần, tuy nói ma tộc thật sự mặc kệ chuyện chém giết, nhưng bình thường nhân tộc vẫn đến đây mua bán với bọn hắn, bởi vậy từ đầu đến cuối không có trở ngại, không ngờ rằng Hàn Tam Thiên lại rõ ràng lưu loát, nói hợp ý hắn như thế. Người đã tùy tiện như thế, hôm nay, lão tử liền dạy. Dỗ người, như thế nào là cách làm người tại ma tộc lên? Sau khi người đàn ông béo hét lớn một tiếng, giáp sĩ giống như là thủy triều lại chưa trả lời, chỉ cùng nhau cầm trường mẫu trong tay mà chui xuống đất. Làm cho gần ngàn mét xung quanh lầu các rung mạnh một tiếng. Điểm khác biệt với thế giới loài người chính là cho dù phòng ốc chung quanh lầu các này đã đóng chặt cửa, nhưng vẫn có thể từ trong các loại khe hở nhìn thấy nhiều con mắt đang lén xem tình huống bên ngoài. Hàn Tam Thiên cười lạnh một tiếng, không chút. Phật lòng, một giây sau Thiên Hỏa Nguyệt Luân xuất hiện trong tay, tay cầm ngọc kiếm, liên thả người nhảy xuống. Giết, hai tai của người đàn ông bán chỉ về phía Hàn Tam. Thiên, vạn tên giáp sĩ trong nháy mắt vọt tới, theo âm thanh phát ra từ sự va chạm binh khí của song phương vang lên, một trận huyết chiến cũng chính thức mở màn. Hàn Tam Thiên động như lôi đình, tuy chỉ lẻ loi một mình, nhưng giống như dao long vào biển, càng quét toàn bộ giáp sĩ trong đó, trong lúc nhất thời cả đám giáp sĩ ở những nơi Hàn Tam Thiên đi qua đều như rời núi lấp biển. Thiên hỏa đốt cháy, Nguyệt Luân quấn quanh, trong lúc nhất thời có phong hỏa thay phiên lưu truyền không ngừng. Mà một đầu khác, vô số giáp sĩ cũng đột nhiên mà động giống như thủy triều không ngừng tuôn về phía Hàn Tam Thiên. Sấm sét vang lên, khói lửa rực rỡ, trong tay Hàn Tam Thiên vận khởi năng lượng điên cuồng nổ tung bốn phía, khiến cho mây hồng trong đêm tối có chút sáng tỏ, kẻ này cũng thật dữ dội. Ngồi trên ghế bằng gỗ đỏ, người đàn ông béo nhịn không được lộ ra dáng vẻ tươi cười nhẹ nhẹ. Trên ghế dựa, người lúc trước quay về báo tin cúi đầu, nói khẽ. Hiếm có nhân loại nào như thế, cách chương.